Chương 2285, ngươi đây là Kim Ti Nhuyễn Giáp chứ? Giải quyết Hách Liên Giáp sau, Diệp Hoản Hoản một mặt không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm mặt của hắn, ngươi chẳng lẽ ngươi giả mạo Dịch Linh Quân cái này thật giống như cũng không đúng a, hội trưởng trọng tài hội tại sao có thể là tùy tiện người nào đều có thể giả mạo? Một bên Mỡ Đở Xà nghe vậy khẽ cười một tiếng mở miệng, làm sao sẽ, thân phận chân thật của sư phụ vốn chính là Dịch gia gia chủ. Diệp Hoản Hoản quả thật là bị sự thật này cho sợ ngây người. Diệp Hoản Hoản, chuyện này làm sao có thể, rõ ràng là hai cái theo thân phận đến địa vị đến khí chất đến tính cách đều hoàn toàn ngược lại, lại có thể sẽ là cùng một người? Hách Liên Giác một mặt chuyện đương nhiên mở miệng, ai, người trong giang hồ này, ai còn có thể không có mấy cái com lê phòng thân đây tiểu vô ưu, điểm này, ban đầu vi sư nhưng cũng là từng dạy ngươi nha, kết quả ngươi nhưng là hết vi sư chân truyền đây. Diệp Hoản Hoản, nàng thừa nhận, nàng com lên là rất nhiều không sai. Nhưng là, ngươi com lên này cũng quá dọa người đi, đây là com lê sao? Ngươi cái này con miệng nó là Kim Ti Nhuyễn Giáp đi. Diệp Hoản Hoản không nhịn được gói hỏng bét. Hách Liên Giác thở dài nói, ai, ngoan ngoãn đổ nhì, đừng trách vi sư biết ngươi sùng bái nhất là vi sư. Vi sư đây không phải là sợ ngươi vạn nhất biết thân phận chân thật của vi sư sẽ ghét bỏ vi sư sao? Diệp Hoản Hoản lại có thể không cách nào phản bác, ai bảo nàng tự mình nói thích lao quái vật, lao ma đầu. Hách Liên Giác nói lấy, tựa như cười mà không phải cười mà hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, vốn là vi sư còn chuẩn bị đi Vân Thành tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp len lén chạy đến Thiên Thủy Thành tới rồi, làm sao nhìn thấy sở căng đan của tiểu tử kia, ngồi không yên rồi. Diệp Hoản Hoản bị đâm trúng chân đau, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nói bậy, ta mới không có, ta là cái loại này nắm lấy chua ăn giấm nữ nhân sao? Hách Liên Giác gật đầu liên tục, không sai, không hổ là sư ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn thành người. Diệp Hoản Hoản nghe đến đó đột nhiên phát hiện không đúng, alo, ngươi khi nào đem ta nuôi lớn còn ngậm đắng nuốt cay? Hách Liên Giác, ngược lại ý tứ đều không sai biệt lắm nha. Diệp Hoản Hoản, kém rất nhiều được chứ? Đang nói chuyện, ánh mắt Hách Liên Giác đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng về cửa viện nhìn lại. Ai nha, tiểu vô ưu nhìn một chút ta thấy được cái gì, đây không phải là người trong lòng của ngươi sao? Cái gì, nơi nào ngươi hào giác đi? Diệp Hoản Hoản một bên lẩm bẩm một bên thuận theo phương hướng của Hách Liên Giác nhìn lại, kết quả lại có thể thật sự tại nơi cửa viện thấy được Tư Dạ Hàn. Ai nha nha, tiểu vô ưu, ngươi người trong lòng bên cạnh cô gái kia hình như là nhà Tần Tung tiểu nha đầu đây. Chậc chậc chậc, từ xa nhìn lại, hai người này nhìn qua quả thực là một đôi bích nhân a. Ta xem cái này sở căng đan làm không tốt là thực sự nha. Giọng nói của Hách Liên Giác vô cùng chi cần an đòn. Chỉ thấy nơi cửa viện, Tư Dạ Hàn quả nhiên cùng Tần Hy Viện sóng vai đứng chung một chỗ. Tần Hy Viện mặt đầy mỉm cười, dường như chính đang nói với Tư Dạ Hàn cái gì. Diệp Hoản Hoản thân sắc lãnh đạm bình tĩnh nói, không chính là bọn hắn hai vừa vặn lên một lượt cửa tới thăm ngươi, vô tình gặp được đến rồi. Chuyện rất bình thường mà thôi. Hách Liên Giác nói vô tình gặp được cũng không cần thân mật như vậy đi. Diệp Hoản Hoản mặt không biểu tình. Nơi nào thân mật, sư phụ ánh mắt của ngươi có vấn đề. Hách Liên Giác, thoạt nhìn trò chuyện rất thoải mái nha. Diệp Hoản Hoản, là nữ nhân kia một phương diện vui vẻ đi, bảo bảo nhà ta không để ý tới nàng. Hách Liên Giác nhiều lần dò xét, thấy Diệp Hoản Hoản quả thật lãnh đạm bình tĩnh chứng trạc, biểu thị rất là hài lòng. Không tệ không tệ, tiểu đồ đệ của Hách Liên Giác ta chính là có khí phách. Không phải là những thứ kia nắm lấy chua ăn giấm tiểu nha có thể so.